Tận thế nhạc viên, chương 358, ít có phong cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phảng phất là vì xác nhận chính mình là như vậy chính xác đồng dạng. Tại Lâm Tam Tử chậm rãi, từng bước một đi ra ngoài lúc, cùng chung cư các trụ hộ trò chuyện lóe trở về trong óc của nàng ngờ tại số 207 phòng chính là một cái tinh tế thật dài nữ nhân. Ngồi dậy lúc thế mà so Lâm Tam Tử còn muốn cao một cái đầu. Làm nàng cúi đầu xuống lúc nói chuyện, để Lâm Tam Tửu lập tức liên tưởng tới hươu cao cổ. Đúng, không sai, ngươi bây giờ còn không tính là chính thức hộ gia đình. Nàng dừng một chút, mặt không thay đổi tiếp tục nói ra. Muốn trở thành chính thức hộ gia đình, ngươi phải cùng nào đó một vị đã ở chỗ này chính thức lưu lại các gia đình gặp mặt hai lần hoặc trở lên. Ta nghe nói cũng có một cái phương thức của hắn, là cái gì, ta cũng không biết. Ở tại số 304 phòng, là một đôi tuổi trẻ tiểu phu thê. Làm trượng phu đến đây mở cửa thời điểm, cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thê tử vẫn luôn tại phía sau cười kêu lên. Ta còn mặc đồ ngủ đâu, người trước đóng cửa lại. Nhưng mà một màn này Lâm Tam Tửu đã trải qua một lần, lập tức duỗi ra một chân chống đỡ cửa, đến cùng vẫn là để vị kia trượng phu nói hết lời. Người hỏi ta có thể hay không theo cửa sổ trong ra ngoài. Nói đùa cái gì, hào hào cửa không đi, ta tại sao muốn leo cửa sổ từ. 320 cô bé kia nói không có lối ra. Đó là bởi vì nàng cũng là ngoại lai hộ, tìm không ra lối ra mới tại tòa nhà này trong định cư lại. Chỗ này đương nhiên vẫn là có cửa lớn, ở tại số 411 phòng, là một cái nhìn ngay tại chuẩn bị kiểm tra người trẻ tuổi. Khi hắn mở ra cửa thời điểm, giữa ngón tay còn kẹp một cây bút, nói chuyện cũng là thực không nhịn được bộ dáng. Người hỏi chuyện ta không biết, các ngươi mấy phút. Chờ ta mẹ trở về ngươi lại tới đi. A, sẽ không lại đến lần thứ hai. Người trẻ tuổi nghe vậy thấp cúi đầu, mặt lồng tại trong bóng tối. Một lát sau, hắn mới sâu kín mở miệng. Tốt a, đã như vậy, ta liền đem ta biết nói một chút tốt. Nhà này chung cư bên ngoài chị An cũng không được khá lắm. Gần nhất thường thường sẽ có một ít kẻ trộm a kẻ lang thang cái gì, theo bên ngoài bò vào đến, cho chúng ta tạo thành không ít ảnh hưởng. Cái gì? Người đương nhiên cũng có thể thuận bọn hắn đường đi tới ra ngoài. Nhưng là người đi ra, liền cũng thay đổi thành lưu dân, chúng ta chung cư cũng sẽ không cho phép người như vậy vào ở đến. Úc, ta dẫn người đi xem đi, theo ta chỗ này cửa sổ chính dễ dàng trông thấy những người kia đâu. Cơ hồ là trở về từ cõi chết giống như theo số 411 phòng ra tới về sau, Lâm Tam Tửu gõ số 608 cửa phòng. Người vẫn là dự bị hộ gia đình. Trong phòng thiếu đồ vật chắc hẳn không ít a, một cái mập mạp trung niên đại thúc rất nhiệt tình hướng nàng hô. Đến một chút cà phê sao? Lâm Tam Tửu lập tức lắc đầu. Trung niên đại thúc thuận tay đem bình cà phê buông xuống, đem thân thể chen tại nửa trong khe cửa, con mắt một không nháy mắt nhìn chằm chằm Lâm Tam Tửu. Nhà này trong căn hộ quản lý không nghiêm, không chỉ là kẻ trộm cái gì sẽ theo trong cửa sổ đi vào, còn thường xuyên có một ít không biết làm cái gì người đến gõ cửa. Lần thứ nhất gõ cửa vậy thì thôi, lần thứ hai gõ cửa ta nhưng liền tức giận, lần trước có người bị ta nhét vào ngoài cửa sổ phòng cháy trong thông đạo, sau đó mới biết được tựa như là lầu một cái kia mới hộ gia đình bằng hữu. Hết thảy 6 tầng lâu, ngoại trừ lầu một Lâm Tam Tửu bởi vì lo lắng lấy. Diệp Lam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà không có xuống dưới bên ngoài, nàng tránh đi chính mình đã từng đập qua mấy cánh cửa. Tận khả năng theo còn lại mỗi một cái hộ gia đình trong miệng đều móc ra một chút tin tức. Nghe được nhiều, liền sẽ phát giác những tin tức này phổ biến chia làm mấy cái thuộc loại. Tất nhiên, bị gõ cửa các gia đình cũng cơ hồ đều không ngoại lệ địa, sử xuất các loại thủ đoạn để lừa gạt nàng mở ra lần thứ hai cửa. Bất quá bất kể như thế nào, Lâm Tam Tửu rốt cục vẫn là theo những tin tức này trong thăm dò rõ ràng một cái đại khái. Đầu tiên, cái này chơi trò chơi hạng mục là chia làm hai bộ phận, tại cái này nàng hết sức quen thuộc chung cư phía sau. Kỳ thật còn có một cái che giấu, càng nguy hiểm. Cửa sổ ngoại thế giới, từ miệng trong gió nghe, cái này, cửa sổ ngoại thế giới, trong chỉ tồn tại lấy, kẻ trộm cùng kẻ lang thang, trong căn hộ người một khi ra ngoài, liền lại cũng không về được. Mà bên ngoài, người, lại có thể ngẫu nhiên thừa cơ xuất hiện tại trong căn hộ. Cấp các trụ hộ tạo thành rất lớn. Phiền phức, nhưng là một phương diện khác, chỗ này các gia đình lại có thể giống kia cái trung niên đại thúc đồng dạng, sử dụng ép buộc hoặc là lừa gạt thủ đoạn, để tiến hóa người theo trong cửa sổ ra ngoài. Mặc dù bây giờ đã không có cách nào biết sự thật đến tột cùng là thế nào, nhưng Lâm Tam Tửu vẫn là vuốt ra một đầu nàng cho là nên 10 phần tiếp cận chân tướng thời gian tuyến. Tại nàng tiến vào cái này chơi trò chơi hạng mục sau. Cửa sổ ngoại thế giới, hẳn là tại độ khó tăng lên sau mới xuất hiện tử vong cạm bẫy. Làm nàng đi đập số 601 cửa phòng thời điểm. Diệp Lam quay đầu chạy lên lầu 7, theo kia cặp mắt kiếng rơi xuống địa điểm đến xem, đại khái chính là tại lầu 7 toilet trong cửa sổ, hắn nhìn thấy trước đó bị trung niên đại thúc nhét vào ngoài cửa sổ tiến hóa người. Dựa theo trung niên đại thúc xưng hô, Diệp Lam hẳn là đối người kia ít nhất là có nhất định tín nhiệm. Nhưng là lúc này, ngoài cửa sổ, người, tự nhiên cũng đã không phải là người. Diệp Lam người này cẩn thận, chắc hẳn sẽ không tùy tiện liền chui vào một bức họa trong. Có lẽ cũng chính bởi vì hắn cẩn thận, hắn cuối cùng chết tại chung cư nội bộ. Thật ứng với cái kia dài nhỏ nữ nhân lời nói, hắn thỏa mãn trở thành chính thức hộ gia đình. Điều kiện thứ hai, triệt đề vào ở số 101 phòng. Tại hắn sau, lôi bé con cũng rốt cục không biết ra tại nguyên nhân gì. Theo trong cửa sổ rời đi rồi, có cực lớn khả năng, nàng là chính như chính mình nói như vậy nhận lấy kinh hãi. Cho nên nhảy ra lão thái thái trong phòng cửa sổ, từ đây bị vây ở, ngoài cửa sổ thế giới. Trong, nếu Lâm Tam Tửu không vào được lời nói, nàng cùng Diệp Lam đều không đến mức chết tại trên cửa sổ. Hai người bọn họ tại này sau một hệ liệt hành động, theo góc độ nào đó đi lên nói, đại khái cũng có thể xem như báo thù. Mà bởi vì chung cư các chủ hộ đưa cho ra tin tức đều là ngẫu nhiên, lên một cái người cùng người kế tiếp sở ẩn dụ khả năng căn bản không phải cùng một chuyện. Chẳng hạn như số 320 phòng thiếu nữ, nhưng thật ra là một loại phân biệt chính thức hộ gia đình cùng dự bị hộ gia đình biện pháp. Mà lão thái thái lại là nói, cửa sổ ngoại thế giới, bởi vậy cấp Lâm Tam Tửu tạo thành một cái ảo giác, để nàng nghĩ lầm gian nào đó trong phòng cửa sổ chính là lối ra, kém chốt liền lên lôi bé con cái bẫy. Mà, quê nhà gặp mặt hội, hẳn là nhà này chung cư bên trong cuối cùng một cửa ải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chí ít Lâm Tam Tửu là như thế này suy đoán. Theo, hàng xóm, nhóm ở giữa đi qua cảm giác, đại khái nàng cả đời này cũng không thể quên được. Lập tức biến sáng như tuyết đến quang mang chói mắt, thậm chí ngủ sương chiếu sáng mí mắt nội bộ. Rơi ở trên người nàng ánh mắt như thực chất, dù cho cùng nhau đi tới lúc bên người rõ ràng cái gì cũng không có, Lâm Tam Tửu vẫn như cũ có thể không biết làm sao cảm giác được. Nàng ngay tại từng bước một đi tại đám người, trong, hộ gia đình, nhóm cách nàng rất gần, trên thực tế, có chút quá gần, nàng bên trái gương mặt có chút ngứa mấy lần, giống như là bị cái gì lông tóc lao tới. Suy nghĩ kỹ một chút, kia xúc cảm tựa hồ là chớp mắt lúc lông mi. Một đôi mắt châu chính dán tại trên mặt của nàng, ý nghĩ này thật là gọi người khó chịu run rẩy, cũng gọi người nghĩ nhịn không được lập tức mở to mắt. Diệp Lam. Ngươi ở chỗ này sao? Đang nhắm mắt, dựa vào ký ức chậm rãi đi ra ngoài lúc. Lâm Tam Tửu bỗng nhiên trầm thấp phát ra kêu một câu. Nàng không dám hướng phía trước nhô ra tay, sợ đụng phải thứ gì, bởi vậy mỗi một bước đều dẫm đến cực chậm, mí mắt cùng thanh âm đồng dạng. Đều tại ẩn ẩn phát ra rung động, ngươi nhất định ở đây đi. Không khí chung quanh bên trong nửa ngày cũng không có chuyển đến đáp lại. Thật xin lỗi, đang nghĩ đến một hồi lâu về sau. Lâm Tam Tửu cuối cùng có thể nói ra vẫn là chỉ có ba chữ này mà thôi. Dù cho nàng rất rõ ràng đó cũng không phải lỗi của nàng, nhưng mỗi khi nàng nghĩ tới Diệp Lam đặc biệt đi tới, ngăn cản chính mình tiếp tục gọi cửa lúc thần sắc. Nàng đã cảm thấy cuống họng có chút cảm thấy chát, nếu như hắn lúc ấy khoanh tay đứng nhìn, bỏ mặc không quan tâm, như vậy chết chính là Lâm Tam Tửu mà không phải hắn. Diệp Lam đại khái là tại. Nhưng là cho dù ở nghe thấy được câu này xin lỗi sau, cũng không nói gì. Thật sâu ở trong lòng thở dài một hơi, Lâm Tam Tửu cố gắng đè xuống sợ hãi cùng áy náy hỗn tạp cảm xúc, cực lực cảm giác bên người hết thay. Nguyên bản tại chung cư trong bầy biện ra hỗn loạn tưng bừng. Thuần xúc, trạng thái, tại nhắm mắt lại sau cũng bất chi bất giác mở ra, không biết bắt đầu từ khi nào từ từ rõ ràng lên. Theo năng lực nhận biết càng phát ra rõ ràng. Lâm Tam Tửu liền biết mình đi phương hướng đối, tại bỗng nhiên một tiếng, phanh, về sau, một cơn gió mát đối diện nhào tới, thổi lên nàng cần cổ tóc đồng thời, cũng làm cho nàng một trái tim thẳng tắp trở xuống trong bụng. Chúc mừng người Úc, người hoàn thành. Luyện gan nhà ma, ván đầu tiên, giống như chim sợ cành cong đồng dạng đợi mấy giây. Tại xác thực cảm giác được sắp trời vẩy vào trên vai của mình về sau, Lâm Tam Tửu mới run run rẩy rẩy mở mắt. Nàng đã từng thấy qua một lần cái kia vai rộng bàng cô gái trẻ tuổi, lúc này đang ngồi ở trước mặt một cái cửa sổ thủy tinh phía sau. Người ván này không có cái gì đặc thù biểu hiện, chỉ lấy được 6 cái thể lực trị, tới lĩnh đi. Quay đầu nhìn xem, tại kho hàng đồng dạng tòa nhà trước, cửa cuốn chính chậm chậm để xuống. Cái gì chung cư, đỏ thẫm cửa gỗ, Diệp Lam. Cũng không có nửa điểm tồn tại qua vết tích. Một giây sau, Lâm Tam Tửu đột nhiên nhào về phía viết. Bán vé, hai chữ cửa sổ, to lớn cốt rực tại tức giận dưới mở ra hoàn toàn, ở giữa không trung tạo thành một cái nhọn góc độ. Bọc lấy thế sông, tải, rầm rầm, một trận tiếng thủy tinh bể trong nháy mắt liền đem bán vé cửa sổ đánh nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mặt kinh hoàng cô gái trẻ tuổi ngã ngồi tại tùm cốt rực ném xuống trong bóng tối, phảng phất hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới tốt giống như. Nhưng là một giây sau, Lâm Tam Tửu tất cả thế công liền theo quảng bá loa trong truyền đến giọng nữ mà đọng lại. Số 57 người chơi xin chú ý, ngài đối bản công viên nhân viên công tác công kích thật sự nếu không đình chỉ. Sẽ sinh ra ngã úp 50 điểm thể lực trị trừng phạt. Số 57 người chơi xin chú ý, nhưng mà cho dù ngừng công kích, Lâm Tam Tửu một bồn lửa giận cũng vẫn hoàn toàn áp chế không nổi. Nàng hung hăng vung lên cánh tay. Mấy khối lớn miếng thủy tinh lau cô gái trẻ tuổi mặt bay ra ngoài. Luyện gan nhà ma, này mẹ hắn là cái nhà ma. Cái gọi là, ngắm cảnh hạng mục, lại là cái gì, này, ấn quy định ta vốn chính là không thể sớm nói cho ngươi. Nữ hài nuốt một chút cuống họng, mặc kệ là động tác vẫn là biểu tình, nhìn cũng cùng người bình thường tựa hồ giống như đúc, không hề giống là phó bản trong sinh vật. Lại nói, trên đời có thể có bao nhiêu người gặp qua quỷ nha. Này không so cái gì danh sơn đại xuyên càng đáng giá ngắm cảnh sao? Ngực tại nộ khí hạ nâng lên hạ xuống, Lâm Tam Tửu tại chỗ sừng sốt thật lâu, rốt cục thật dài phun thở một hơi. Trách không được, ý lão sư cũng rốt cục lên tiếng. Trách không được, ngươi đã không thể công kích bọn họ cũng không tới công kích ngươi. Đúng vậy, cô gái trẻ tuổi tại một mảnh mảnh vụn thủy tinh trong ngồi dậy. Nào có nhà ma sẽ để cho ngươi tùy tiện ẩu đả nhân viên công tác. Đương nhiên, nhân viên công tác cũng không thể đụng ngươi. Nhân viên công tác, Lâm Tam Tửu cảm giác chính mình trong miệng có chút phát khổ. Diệp Lam cùng lôi bé con hai đầu sống sờ sờ tính mệnh, tựa như là trò đùa đồng dạng bị vĩnh viễn vây ở cái này cửa cuốn đằng sau. Nếu như không có thông qua cửa thứ nhất, như vậy ở bên trong tiến hóa người sẽ phát sinh cái gì? Nàng nhẹ giọng hỏi, nữ hài lườm nàng một chút, không có trực tiếp trả lời. Tựa hồ nàng cũng là sợ Lâm Tam Tửu đục kình vừa lên đến, liều mạng mất đi 50 điểm HP cũng muốn hướng chính mình phát tiết giận tựa như lừa. Trầm trước nửa ngày, nàng mới chọn chữ nói ra, cái này muốn nhìn vận mệnh của bọn hắn, có chút không có hoàn toàn lâm vào tuyệt cảnh người, cũng không phải nói liền vĩnh viễn cũng không ra được. Cứ việc nghe tựa hồ hy vọng xa vời, nhưng cuối cùng cũng so hoàn toàn không có khoan nhượng tốt. Thở ra một hơi, Lâm Tam Tửu lau mặt một cái. Ngẩng đầu nhìn bốn bề một vòng. Nàng ra tới địa phương, kỳ thật vẫn là tại kho hàng cửa chính. Chung quanh cảnh tượng nhìn cũng cùng nàng vào trước khi đi giống như đúc, gọi người không phân biệt được nàng đến cùng ở bên trong độ bao lâu trôi qua. Làm nàng đem vấn đề này hỏi ra lời thời điểm, cô gái trẻ tuổi tại một chỗ miếng thủy tinh, ngã lật cái bàn trong tìm trong chốc lát, lập tức lấy ra một khối biểu. Thời gian không dài, ngươi kỳ thật chỉ tốn không đến 4 giờ mà thôi. 4 giờ, Lâm Tam Tửu nhăn nhăn lông mày, thời gian này, cũng không biết đủ không đủ để nhân ngộ sư thông qua hắn chơi trò chơi hạng mục. Bất kể nói thế nào, đi qua đã qua, trước mắt nàng nhất định cần phải làm là vội vàng thông quan, tận lực nhanh một chút gặp phải nhân ngộ sư mới tốt. Được, người mau đem ta thể lực trị cho ta muốn lại tham gia ván kế tiếp. Lâm Tam Tửu hướng cô gái trẻ tuổi nói một câu, lập tức đưa tay ra cổ tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đôi vai rộng bàng đem quần áo nhét tràn đầy nữ hài, vội vàng từ dưới đất nhặt lên một cái máy đọc thẻ, tại cổ tay nàng trên quét một chút. Đại khái là có chút sợ tính tình của nàng, nữ hài từ còn lại tăng thêm một câu. Lần này bên trong thế nhưng là khác biệt tràng cảnh, Ngươi đừng làm loạn a. À, theo cửa cuốn lại một lần nữa, từ từ mở ra. Lâm Tam Tửu lườm nàng một chút, hô thở ra một hơi, nhấc chân liền muốn đi vào trong. Nhưng là vượt quá nàng dự kiến chính là, nàng một bước này còn không có bước ra, một đôi chân đã theo cửa cuốn sau trong bóng tối lộ ra. Ngay sau đó, từ sau cửa chạy ra một người. A, à, Lâm tiểu thư, ngươi làm sao ở chỗ này? Ta còn bốn phía tìm ngươi đây, thật là thật trùng hợp. A Cơ hơi kinh ngạc trợn tròn hai mắt nói, chưa xong còn tiếp, PS, cảm ơn tội ác mộng Hòa Thị Bích cùng Nguyệt Phiếu, báo cáo một tiếng ta nhận được. Như thế thường xuyên khen thường cầm được ta có chút nương tay. Xem ra ta đến nhanh chóng biệt xuất một cái còn càng mới được. Cảm ơn con sóc nhà trứng thát, cánh trên dính vàng. Còn có Nguyệt Phiếu, Ichiro Hán Tử, Mùa Đông Phơi Nắng, Mikasayo hai cái. Thật là quen thuộc nha. Ngoan nhỏ meo, U Linh Vô Tâm, béo ụt ịt chim nhỏ, không nói lời nào him oai, ảnh tuyết như, tinh chi. Huyền ca, bánh mì sữa bò phòng nhỏ, mật đường meo meo meo phù bình an, còn phải cảm ơn xấu hổ mặt, U Linh Vô Tâm, phây xiếp, Nguyễn Trùng nói nhỏ, Trường Phong đi đường hai tấm, Na Osika Nguyệt Phiếu. Cái này liên quan tới đánh nhau quy tắc có phải là đặc biệt hố cha lại thực có đạo lý. Cách chương.